Chương 21, Trường Bình Hầu Vệ Thanh. Dầm một con kiên nghị ma nhờ me cánh tay từ trong đường nối rôi ra. Lại đến một bóng người chậm rãi bước ra. Người này không cao, thân cao bất quá ta mở thước, toàn thân lại là tản ra một loại bệ nghệ thương sinh ba khí. Chỉ thấy đầu của nó mang chùm tua đỏ xoáy khôi, trên người mặc ngân giáp bạch bảo, đủ dày võ dày. Trương Bình Hầu, Vệ Thanh Tần Kiếm Ca vui mừng khôn xiết, lên tiếng kinh hô. Ken chúc mừng Chu Ký Sinh trinh triệu đến Tây Hán danh tướng Trường Bình Hầu, Vệ Thanh đúng lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng thuận theo vang lên. Càng quả nhiên là Vệ Thanh Tần Kiếm Ca đã là cười không ngậm mồm vào được, hắn thật không nghĩ tới triệu hoán mà đến sẽ là Vệ Thanh. Đây là một vị trí dụng song toàn tướng quân, chiến tích thiên cổ lưu truyền. Vệ Thanh một đơ y chinh chiến, lần đầu xuất chinh tập kích bất ngờ Long Thành, vạch trần Hán hung chiến tranh chuyển bại thành thắng mở màn. Từng thất chiến thất tiệp, thu mất đất, phá đan vu, giết hung nô sợ hãi. Vệ Thanh không chỉ có tinh thông dụng binh chi đạo, càng là đối với tướng sĩ bảo vệ có ân. Trong lịch sử là có thể cùng Hoắc Khứ Bệnh đặt ngang hàng tướng lãnh. Một cái có thể trong lịch sử đánh giá cao như thế tướng quân, hắn thực lực có thể thấy được cực cường. Thân Vệ Thanh ứng vương thượng trinh triệu mà đến, chờ đợi vương thượng sai phái Vệ Thanh rời đi lối đi kia về sau, nhanh chân đi đến Tần Kiếm Ca trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ một chân trên đất. Thần chắc chắn lấy thần tài năng, vì vương thượng mở rộng đất đai biên giới lấy thần chi nhiệt huyết, vì vương thượng chinh chiến tứ phương nguyện trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng trung tâm bất diệt Vệ Thanh một tay phủ vai, túi đầu, trang nghiêm hướng về Tần Kiếm Ca tuyên thệ. Thanh âm vang lên ma nhờ me, nói năng có khí phách, đại diện cho Vệ Thanh trung tâm. Hạ hạ à, Vệ Thanh không cần như vậy, ngươi và ta trong lúc đó bất tất câu nệ với những lễ tiết này. Tần Kiếm Ca cao giọng nở nụ cười, tiến lên đưa tay đem Vệ Thanh nâng đỡ. Vương thượng, lễ tiết không thể phế, Vệ Thanh lại là một mặt nghiêm túc, phản bác. Tần Kiếm Ca cười cười, cu nở dê không quá lưu ý, một chút lễ tiết đối với hắn còn có thông qua hệ thống trinh triệu mà nhân kiệt tới mà nói lại là không cần thiết. Tuyệt đối trung thành, là không cần thông qua phức tạp lễ tiết để chứng minh. Bất quá, nếu Vệ Thanh cố ý như vậy, Tần Kiếm Ca cu nở dê không tiện nói gì. Tiếp theo Tần Kiếm Ca mở ra bảng sở kỳ hiệu, kiểm tra lên Vệ Thanh nhân vật thuộc tính. Nhân vật, Vệ Thanh thân phận, Đại Tư Mã Đại Tướng Quân, Trường Bình Hầu Vũ Khí, Phá Thiên Kiếm Công Pháp Vũ Kỹ, Trảm Thiên Kiếm Thức Cảnh Giới, Phá Hư Cảnh Tứ Trọng. Thiên Phú, Nhất Lưu Nhân Kiệt Hí. Tần Kiếm Ca khiếp sợ nhìn Vệ Thanh thuộc tính mặt bản, không kém gì Cao Thuận Thiên Phú. Mà hắn thực lực thậm chí sánh vai Như Ý cao hơn một chút, đạt đến Phá Hư Cảnh Tứ Trọng. Nhất là cái này Phá Hư Cảnh Tứ Trọng thực lực, trực tiếp bù đắp Tần Kiếm Ca trong tay cao thủ thiếu hiện tượng. Theo Tần Kiếm Ca suy diễn, nhị vương tử trong tay QNZ vô thực lực đạt đến Phá Hư Cảnh Tứ Trọng trở lên cao thủ. Đến thời điểm đó ở trực diện nhị vương tử lúc, chỉ dựa vào Vệ Thanh một người liền có thể nghiền ép tất cả Phá Hư Cảnh, dù sao vô địch cùng cảnh giới thực lực cũng không phải là mở song cười. Hơn nữa Vệ Thanh giỏi về kỵ binh. Từ hắn thuần luyện ra kỵ binh nhất định chi vô địch chi sư, cái này một ngư A binh nhất định sẽ tăng nhiều hắn thế lực. Huống hồ quan Vệ Thanh tuổi tác, bất quá song quan, bằng thiên phú, chỉ cần không chết, chưa đến thành tựu không thể hạ lượng. Vệ Thanh đến, điều này cũng làm cho Tần Kiếm Ca bắt đầu sinh tổ kiến một nhánh kỵ binh suy nghĩ. Hiện nay nhị vương tử trong tay có khả năng điều động quân đội tuyệt đối không thua kém 30 vạn, trong này còn bao gồm vương đồ cấm quân. Vì lẽ đó ở trừ cao thủ phương diện, tổ kiến quân đội bắt buộc phải làm. Có thể nói, Vệ Thanh xuất hiện, cho hắn kinh hãi nhất thích. 185 Nga Y19 Than ở Z10, siêu tầm mấy 3 Y10.